vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 1257 đến nhiều chuẩn bị. Đủ loại khả năng tính đều suy xét qua, Liễu Vân cảm thấy có thể tránh đi. Cũng không cần phải thế nào cũng phải đi đua, nhưng số 2 làm như vậy. Doãn Lạc cùng Sáng Thế Thần tất nhiên muốn ngươi chết ta sống. Hoàn toàn trốn không thoát, hắc ảnh. Kia chỉ là lý tưởng trạng thái, liền tính cửu đỉnh giới bị cắt. Doãn Lạc muốn siêu thoát, Sáng Thế Thần không có khả năng không động tay chân. Cho dù là trọng thương, cũng nhất định sẽ tỉnh lại, tưởng hoàn toàn tránh đi tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa, người tình huống hiện tại liền biểu lộ. Chẳng sợ siêu thoát đi đại vũ trụ thế giới, muốn tính kế nói, vẫn là có thể đem hắn đánh vào tiểu thế giới, đến lúc đó. Không chừng chính là mặt khác không biết thủ đoạn, không có ngàn ngày đề phòng cướp, không bằng nhân cơ hội này có cái kết quả, như bây giờ. Cục diện đối Doãn Lạc ngược lại đi hướng có lợi một phương. Liền còn hảo đi. Ít nhất số 2 thần hồn chi lực sẽ cho hắn rất lớn tăng lên, ngắn lại hắn cùng Sáng Thế Thần chi. Gian khoảng cách, Liễu Vân lâm vào trầm tư, đột nhiên nói, Sáng Thế Thần sẽ không làm Doãn Lạc bình yên thuận lợi siêu thoát. Như vậy, ta đâu? Hẳn là cũng không đơn giản như vậy buông tha ta đi. Hắc ảnh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhiều làm chuẩn bị đi. Ngươi tình huống hiện tại, khoảng cách ngày này hẳn là không xa, tương phản, càng nhanh càng tốt, bởi vì Sáng Thế Thần tình huống hiện tại thực không xong. Nhưng là sẽ liên tục khôi phục chung, ngươi cách thời gian quá dài, chính là cho hắn khôi phục cơ hội, Liễu Vân. Phía trước mơ hồ có cảm ứng được, nhưng là không nghĩ tới so nàng đoán trước muốn nghiêm trọng, hắc ảnh đứng dậy. Nhìn thoáng qua ngã vào tụ linh trận chung Doãn Lạc, làm hắn ở chỗ này khôi phục đi. Chúng ta đi xử lý mini đại lục sự, sớm chút làm tốt, người hảo sớm chút trải qua thiên kiếp. Này Sáng Thế Thần át chủ bài luôn là ùn ùn không dứt, vẫn là sớm một chút giải quyết tương đối. Hảo, cửu đỉnh giới đã từng là Sáng Thế Thần tiểu thế giới. Ai biết hắn rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít át chủ bài. Chỉ có Liễu Vân tới rồi đại vũ trụ thế giới, mới hoàn toàn thoát ly tiểu thế giới gông cùm xiềng xích, Sáng Thế Thần lại tưởng làm cái gì vật nhỏ. Sẽ kiêng kỵ rất nhiều, liền tính là Liễu Vân địch nhân muốn lợi dụng cái này. Cũng chưa chắc nhìn chúng Sáng Thế Thần về điểm này bản lĩnh, hiển nhiên. Liễu Vân địch nhân có thể sử dụng người, Sáng Thế Thần còn bài không thượng hào. Liễu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị, xác thật, không thể lại kéo, tiểu phi pi đột nhiên tỉnh táo lại. Chạy nhanh nói, kia Thương Ngô Cảnh cũng có không ít sương mù, có thể cùng nhau thanh trừ đi ra ngoài sao? Trừ bỏ thế giới cây ngô đồng phụ cận còn có thể bảo trì sạch sẽ. Thương Ngô Cảnh địa phương khác cũng đều luân hãm, Thương Ngô Cảnh cùng cửu đỉnh giới không sai biệt. Lắm, còn có Sáng Thế Thần lục tục phóng một ít bảo bối. Cho nên cũng có thể thừa nhận thương thế sương mù xâm nhập, nhưng là Thương Ngô Cảnh có thế giới cây ngô đồng, ở có cửu đỉnh giới cái này đường lui thời điểm, Sáng Thế Thần không có nhìn chằm chằm Thương Ngô Cảnh tai họa, cho nên Thương Ngô Cảnh tình huống so cửu đỉnh giới muốn hảo đến nhiều. Liễu Vân nghiêng đầu xem hắc ảnh. Nàng cũng không biết được chưa, hắc ảnh gật đầu. Đương nhiên có thể, liền cửu đỉnh giới tới nói. Bài thả cửa là hữu hạn, nắm chặt thời gian bài phóng rất quan trọng. Đương vỏ sò phong tỏa cùng nhau, chúng ta tốc độ liền phải mau chút, người mặt khác sự tình đều làm tốt sao? Còn có thời gian đi làm, phong tỏa mini đại lục còn cần bố trí một phen. Sẽ không ra một chút thời gian tới, phía trước Doãn Lạc cùng cha mẹ đoàn tụ thời điểm. Hắc ảnh cũng đã đem sự tình làm được không sai biệt lắm, hiện tại khởi động thời gian không tính đặc. Biệt trường, nhưng là cũng đủ Liễu Vân xong xuôi sở hữu chuyện này. Liễu Vân gật gật đầu. Sau đó mê hoặc nói, chuyện này, ta thế nhưng kinh nghiệm phong phú a, cũng không phải một lần hai lần. Lúc trước Cửu Châu Đại Lục muốn khai thiên thời điểm, nàng cũng là hoa không ít thời gian an bài, hậu sự, cảm giác, ở Cửu Châu thế giới. Chuẩn bị dò xét thông thiên thần tháp thời điểm, cũng là đem sự tình đều xử lý tốt, đương nhiên. Đều không rời đi các bằng hữu hỗ trợ, ở Cửu Châu Đại Lục có vài vị sư huynh. Còn có trải rộng cực đại thánh địa bằng hữu ở Cửu Châu thế giới. Có điểm đại trưởng lão, thậm chí còn có Cửu Châu thiên đạo, sự tình nhưng thật ra không khó, ngược lại là đến cửu đỉnh giới. Sao, Liễu Vân ở chung kết bạn người không nhiều lắm, còn hào. Khả năng bởi vì vai chính cũng không phải rất nhiều, chờ Liễu Vân ôm công đạo, hậu sự, tâm thái hồi. Cửu đỉnh giới thời điểm, mới phát hiện Liễu Tôn giả thanh danh lại một lần đại bảo toàn bộ thế giới, có người nói. Liễu Vân phía trước ở phù không đảo bí cảnh, cho đại gia cung cấp không ít thành phẩm đan khí trận phù. Làm càng nhiều người được đến càng nhiều cơ duyên, vì thế. Rất nhiều tương quan nhân sĩ đều tràn ngập cảm kích, Liễu Vân. Chẳng lẽ không phải bình thường giao dịch sao? Tuy rằng ở lúc ấy cung cấp đồ vật đích xác đáng giá nhắc tới. Nhưng là lại không phải miễn phí. Đáng giá như vậy tán tụng. Cũng có người ở truyền. Liễu Vân ở phù không đảo phát hiện cửu đỉnh giới đại kiếp nạn bí mật. Cho nên giải quyết cửu đỉnh giới tiếp tục phá hư đi xuống nguyên nhân căn bản. Cho nên cửu đỉnh giới liền phải hảo đi lên. Liễu Tôn giả có công từ đầu tới cuối. Liễu Vân, lời này, ân, giống như đối, lại giống như nơi nào không đúng lắm, không biết nên như thế nào giải thích, thôi bỏ đi. Cứ như vậy, vẫn là đừng giải thích, đã nói không rõ, ở này đó hiếm lạ cổ quái đồn đãi chung. Liễu Vân nghiễm nhiên thành chúa cứu thế, lúc trước tương quan một ít việc nhỏ nhi cũng bị lặp lại lấy ra tới nói, tỉ như... Phát hiện thế giới dưới lòng đất a. Tỷ như, Liễu Vân hư hư thực thực bách bảo các sau lưng khủng bố luyện đan sư a. Thực hào, điểm này càng ngày càng bị chứng thực. Chỉ là bọn hắn cách cục khả năng còn chưa đủ đại, đâu chỉ là luyện đan sư đâu. Tóm lại, Liễu Vân thanh danh ở cửu đỉnh giới một rút lại rút. Thành cửu đỉnh giới tái nhập lịch sử. Vĩnh viễn vô pháp vượt qua một tòa cao phong cấp nhân vật. Liên quan bách bảo các đều đi theo ăn không ít tiền lãi. Liễu Vân nghi hoặc nhìn Diệp Thiên đám. Người, là các ngươi, vẫn là thiên đạo. Đem ta phủng như vậy cao làm gì đâu. Diệp Thiên cười ha hà. Ngươi không chuẩn bị cứu thế sao? Liễu Vân, cứ việc đều là thật sự. Nhưng là bị ồn ào đến mọi người đều biết vẫn là quái quái, nàng vẫn là thích cao điệu làm việc. Điệu thấp làm người, nàng lại không dựa tín ngưỡng tu luyện. Thực sự không cần phải như vậy thanh danh lộ ra ngoài, việc đã đến nước này. Liễu Vân cũng lười đến giải thích, dù sao nàng không lâu lúc sau khả năng liền phải hoàn toàn rời đi, hẳn là không đến mức ra cửa đã bị. Vậy, hơn nữa... Nàng có lừa gạt mặt nạ, có thể biến thân, từ cập này, Liễu Vân cảm giác được thanh danh bên ngoài áp lực, đi chỗ nào đều mang lên lừa gạt mặt nạ, cửu đỉnh giới người dần dần phát hiện. Từ Liễu Vân cứu thế ngôn luận truyền khai sau, giống như liền không còn có người gặp qua Liễu Tôn giả, vô số người sùng bái chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng Liễu Vân vì cứu thế, hy sinh. Nhất phái cảm thấy Liễu Tôn giả không có khả năng hy sinh. Nhất định là phi thăng. Khi đó, cửu đỉnh giới đã có tương đối minh xác phi thăng phương pháp. Chỉ cần nỗ lực là được, không ít người đều muốn đuổi theo tùy Liễu Vân bước chân. Các loại liều mạng tu luyện, bọn họ không có ở Liễu Vân xuất hiện thời điểm một thấy chân nhân. Vậy muốn ở đại vũ trụ thế giới đi gặp một mặt. Thế cho nên rất dài một đoạn thời gian nội. cửu đỉnh giới tu luyện cạnh tranh đều là tốt. Này đối thiên đạo khôi phục khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng, giờ phút này Liễu Vân còn không biết lợi hại tu sĩ cũng truy tinh, nhìn một vòng chính mình quen thuộc người. Tần Tiêu Giật đâu? Giống như, thật lâu không thấy được hắn, từ lần đó gặp được sáng thế thần phân thân làm chuyện này. Nói thỏa lúc sau, sáng thế thần không hề quản nam nữ chủ, giống như liền không tái kiến quá Tần Tiêu Giật. Hết chương.